kẻ sĩ vì người thưởng thức mình mà chết, Giang Tâm Thành như thế đối đãi các nàng, làm Vi Tịnh công ty sở hữu nữ hài làm sao có thể không cảm động, các nàng lại sao lại có thể không vì Giang Tâm Thành tận tâm tận lực mà kinh doanh Vi Tịnh công ty. Toàn bộ Vi Tịnh công ty bị một cổ hừng hực ngọn lửa bao vây, sở hữu nữ hài đều nhiệt tình mà đầu nhập đến công tác bên trong, muốn mau chóng làm công ty thực hiện lợi nhuận, không chỉ là vì làm Giang Tâm Thành nhanh chóng thu hồi phí tổn, càng vì các nàng tương lai cùng tiền đồ, hết thảy thực đi mau thượng chính quy, không cần Giang Tâm Thành lại nhọc lòng, mà Giang Tâm Thành cũng về tới Đại học Thiên Hải phụ cận chính mình thuê trụ tiểu viện, tiếp tục chính mình cần tu khổ luyện sinh hoạt, sấm cao tàn, đến trí tuệ chi thạch, đột phá đem cảnh, hộ nguyên ngưng thủy, tiêu diệt Tây Hoa phố một đám lang, đặt chân luyện cốt trung kỳ, luyện thành vô lượng kim thân, xảo đến Vi Tịnh công ty. Ngắn ngủn một tháng tả hữu thời gian, Giang Tâm Thành quá vô cùng xuất sắc, thu hoạch cũng là xưa nay chưa từng có phong phú, kế tiếp nên hảo hảo mà lắng động lại một phen, đem trong khoảng thời gian này thu hoạch cẩn thận mà sửa sang lại một chút, rèn luyện một chút, làm chính mình căn cơ càng thêm chắc chắn, đồng thời tiêu hóa trong khoảng thời gian này đoạt được, thương nghị thích đáng. Giang Tâm Thành ở kế tiếp nửa tháng thời gian, liền không còn có ra ngoài, mà là tinh tế mà mài dũa căn cơ, hấp thu trong khoảng thời gian này thu hoạch, Hám Sơn Nhất Quyền tu luyện đến đỉnh viên mãn chi cảnh, Con Bướm Kiếm Pháp tu luyện đến đỉnh viên mãn chi cảnh, Ngũ Hành Bước tu luyện đến đỉnh viên mãn chi cảnh, Kim Cương Đoán Thể đã sớm tu luyện tới rồi đỉnh viên mãn chi cảnh, Thiên Truy Luyện Thần Pháp tu luyện đến đại thành chi cảnh, khoảng cách đỉnh viên mãn rất gần rất gần. Thông Phệ Hoàng Vũ tầng thứ 3 tu luyện tới rồi chút thành tựu chi cảnh, cắn nuốt lốc xoáy đạt tới dưa hấu lớn nhỏ, khoảng cách đại thành càng ngày càng gần, đến nỗi vô lượng kim thân, nửa tháng thời gian, hơn nửa đại lượng kim thân thạch tương trợ, đồng dạng tiến bộ phỉ thiển, duy nhất làm người cảm thấy buồn bực chính là kim thân thạch tiêu hao quá nhanh, vì mau chóng đem vô lượng kim thân tu luyện đến càng cao cảnh giới, Giang Tâm Thành cơ hồ đem kim thân thạch coi như đường đậu ở sử dụng, một ngày vài khối. Vô lượng kim thân cố nhiên tiến bộ bay nhanh, nhưng là kim thân thạch tiêu hao cũng là cực đại, còn hảo, này đó tiêu hao đều đáng giá, theo thời gian trôi qua, theo nhật tử quá khứ, Giang Tâm Thành thực lực mỗi ngày đều ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng trưởng, mau quả thực không thể tưởng tượng, chỉ còn chờ có một ngày cá chép hóa rồng, mang theo Giang Tâm Thành bước lên xưa nay chưa từng có đỉnh, chương 144, 18 liên hoàn cước. Một cái, hai cái, ba cái lốc xoáy. Trong đó hai cái ước có lu nước lớn nhỏ, toàn thân trong suốt, thấy không rõ bộ dáng, một cái khác dưa hấu lớn nhỏ, đồng dạng thấy không rõ cụ thể hình dạng, hai đại một tiểu tam cái lốc xoáy lượn lờ ở Giang Tâm Thành quanh thân, đem một đoàn đoàn bạc hà diệp nuốt vào trong đó nhai toái hòa tan, hóa thành nhất tinh thuần cắn nuốt nguyên lực, bị Giang Tâm Thành hút vào trong cơ thể, bạc hà diệp, ba cấp nguyên thạch, đã tiếp cận tứ cấp, bên trong ẩn chứa cực kỳ phong phú ba cấp nguyên lực. Nguyên lực hàm lượng đã đạt tới 95% trở lên, đáng tiếc chỉ kém phần trăm chi mấy không có trở thành nguyên tinh, cho nên bị hiện tại địa cầu tu luyện giả nhóm bỏ chi nếu rác rưởi, không có người sẽ đi quý trọng, bờ sông, núi lớn trung, đống rác phụ cận. Sinh trưởng nơi nơi đều là, mọi người liền xem đều lười đến xem một cái, Giang Tâm Thành gần tiêu phí mấy trăm tín dụng điểm, liền mua được mấy trăm cân ba cấp nguyên thạch bạc hà diệp. Đặt ở thuê trụ trong phòng tận tình mà hấp thu bên trong chất chứa khổng lồ nguyên lực, dùng để tăng lên thực lực của chính mình, cũng không có tiếp tục dùng linh đan diệu dược, bởi vì linh đan diệu dược tuy rằng hiệu quả cực hảo, chính là cũng không thể mỗi ngày đều dùng, nói vậy thực lực tiến bộ quá nhanh, dễ dàng tạo thành căn cơ không xong, cho nên Giang Tâm Thành là mỗi cách mấy ngày mới có thể dùng một viên đan dược, còn lại thời gian đều dùng cắn nuốt nguyên thạch phương pháp tiến bộ tăng lên. Như vậy tuy rằng tốc độ xa xa không đuổi kịp nuốt phục linh đan diệu dược, chính là cũng chút nào không thua kém với những cái đó mỗi ngày sử dụng nguyên tinh tu luyện thiên chi kiêu tử nhóm, dùng loại này phương pháp hấp thu nguyên lực cực kỳ củng cố chắc chắn, một gạch một ngói chậm rãi tích lũy lên, tiêu mất dùng đan dược tăng lên tạo thành một chút căn cơ không xong, cũng làm Giang Tâm Thành thực lực vẫn luôn đều ở nhanh chóng tiến bộ trung, có thể nói là nhất cử mà số đến, thôn phệ hoàng vũ vận chuyển. Cuồn cuộn không dứt nguyên lực hướng tới Giang Tâm Thành trong cơ thể dũng mãnh vào, bạc hà nguyên thạch giữa ẩn chứa một cổ mát lạnh hơi thở, theo từng luồng nguyên lực hút vào trong cơ thể, Giang Tâm Thành chỉ cảm thấy cả người thoải mái thanh tân, loại này hơi thở cũng không hại, tương phản đối với thanh tâm ninh thần còn có nhất định tác dụng, cho nên Giang Tâm Thành mới có thể lựa chọn hấp thu bạc hà nguyên thạch giữa nguyên lực tăng lên thực lực, mà không phải cái khác ba cấp nguyên thạch, đương nhiên về phương diện khác cũng là vì so với cái khác ba cấp nguyên thạch. Bạc hà nguyên thạch giữa ẩn chứa nguyên lực càng vì tinh thuần một ít, số lượng cũng càng nhiều một ít, hấp thu lên càng thêm dễ dàng. Nếu là đổi ở 60 năm sau, nơi nào có gian tâm thành chọn lựa tư cách, liền các đất hòn đá đều bị tu luyện giả nhóm cướp đi chứa đựng đến mặt trăng, càng đừng nói là Bạc Hà như vậy trân quý ba cấp nguyên thạch, cũng chỉ có ở như vậy nguyên lực vỡ lòng hảo thời đại, nắm giữ thôn phệ hoàng vũ gian tâm thành mới có thể đủ bắt bẻ mà lựa chọn nguyên thạch, mà không phải giống đời sau như vậy, phàm là gặp được nguyên thạch, quản nó là mấy cấp nguyên thạch, chất chứa nguyên lực có bao nhiêu, trước đoạt đi rồi lại nói. Giống Bạc Hà nguyên thạch như vậy trân quý bảo vật, chỉ sợ có thể khiến cho một đoàn luyện cốt cảnh, ngưng vân cảnh nguyên sĩ điên cuồng tranh đoạt, đánh đầu rơi máu chảy túi bụi. Trên mặt xẹt qua một nụ cười, gian tâm thành toàn lực vận chuyển thôn phệ hoàng vũ, trong cơ thể nguyên lực lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh kéo lên, khoảng cách luyện cốt cảnh trung kỳ đỉnh càng ngày càng gần. Ở gian tâm thành quanh thân, đời sau trân quý vô cùng Bạc Hà nguyên thạch hình thành một mảnh huyễn vũ màu xanh biếc chi tường, ở thôn phệ hoàng vũ dưới tác dụng bay nhanh mà hóa thành tro bụi tan thành mây khói. Bên trong chất chứa khổng lồ nguyên lực bị gian tâm thành nuốt chửng hải hút mà nạp vào trong cơ thể. Thời gian lưu đi, đúng lúc này gian trôi đi trung, gian tâm thành thực lực từng giọt vững vàng mà kéo lên. Ngàn dặm hành trình bắt đầu từ dưới chân, nếu muốn đặt chân ngàn dặm ở ngoài đỉnh, yêu cầu chính là từng bước một tích lũy, càng cần nữa làm thường nhân nhìn xa quyết tâm, mà có kiếp trước cả đời kinh nghiệm gian tâm thành, cũng không quyết thiếu điểm này nhi. Hắn liền giống như một cái bôn ba ở gập ghềnh trên đường núi Lữ Nhân, một bước một cái dấu chân, thành thật kiên định mà đi hướng ngàn dặm ở ngoài đỉnh núi, chờ vừa xem mọi núi nhỏ kia một khắc, mặt bình thường, trắng thiếu niên đầu, không bi thiết, mà ở tu luyện nguyên lực đồng thời, gian tâm thành cũng không có quên tự thân sức chiến đấu tăng lên, hắn bắt đầu tu luyện một môn tân nguyên lực chiến kỹ, 18 liên hoàng đá, danh như ý nghĩa, 18 liên hoàng đá là một loại chân pháp cùng chân pháp, chủ công hạ bộ, làm người khó lòng phòng bị, nhất am hiểu bên người chém giết, là một loại huyền cấp thượng phẩm cường đại nguyên lực chiến kỹ, khởi nguyên với ngày xưa Hoa Quốc võ thuật truyền thống Trung Quốc mà tranh quyền, lực công kích cực kỳ hung mãnh, hơi không lưu ý liền sẽ thương tàn quân người hai chân, thậm chí với muốn nhân tính mệnh, là một loại chuyên sự với chém giết cường đại chiến kỹ. Nguyên bản này bộ 18 liên hoàng đá sẽ ở vài thập niên sau bị ngày xưa Hoa Quốc một vị mà tranh quyền tông sư sáng tạo ra tới, hiện tại theo gian tâm thành trọng sinh, cửa này 18 liên hoàng đá liền phải trở thành gian tâm thành sáng tạo độc đáo, chiêu số tinh kỳ, khó lòng phòng bị, liên hoàng giết người, công kích đáng sợ, bên người mà vào. Đây là kiếp trước rất là nổi danh 18 liên hoàng đá, thực chiến năng lực cực kỳ cường đại, thậm chí theo kịp một ít địa cấp nguyên lực chiến kỹ, theo thực lực tăng lên, đặc biệt là tu luyện vô lượng kim thân lúc sau, gian tâm thành thân thể cường độ cùng mềm dẻo độ tăng nhiều, cũng có thể đủ thích ứng 18 liên hoàng đá tu luyện, mà một khi luyện thành 18 liên hoàng đá, gian tâm thành thực lực đem bạo tăng một mảng lớn, nếu có thể đem 18 liên hoàng đá tu luyện đến đỉnh viên mãn 18 liên hoàng chi cảnh, lực công kích chi khủng bố, quả thực làm người khó có thể tin, có thể đem tu luyện giả lực công kích tăng lên mấy lần trở lên, hơn nữa khó lòng phòng bị, căn bản không thể nào chống đỡ, cho nên trải qua cẩn thận suy xét lúc sau, gian tâm thành mới lựa chọn tu luyện huyền cấp thượng phẩm 18 liên hoàng. Rốt cuộc gian tâm thành thực lực vẫn luôn ở tăng lên, đã từng tu luyện hám sơn nhất quyền đối gian tâm thành tới nói đã không có quá lớn tác dụng, ngay cả con bướm kiếm pháp nếu không phải có huyền cương kiếm vì phụ trợ, lực công kích cũng sẽ theo không kịp, gian tâm thành yêu cầu lại nắm giữ tân công kích tính nguyên lực chiến kỹ, hơn nữa nói thật, gian tâm thành nắm giữ công kích chiến kỹ cũng không nhiều, một phương diện là trọng sinh thời gian quá ngắn, gian tâm thành đem đại đa số thời gian đều dùng ở nguyên lực tu luyện thượng, về phương diện khác cũng là gian tâm thành bức thiết mà muốn thu hoạch kiếp trước cơ duyên, đem bó lớn thời gian dùng ở tầm bảo mặt trên, cho nên chậm trễ nguyên lực chiến kỹ tu luyện, hiện tại thời gian rộng thùng thình một ít, cũng nên hảo hảo tu luyện mấy môn lợi hại nguyên lực chiến kỹ, rốt cuộc từng có kiếp trước trải qua gian tâm thành thân thiết mà biết, nắm tay mới là ngạnh đạo lý, sức chiến đấu mới là quyết định hết thảy căn bản, không có đủ sức chiến đấu, liền tính nguyên lực cảnh giới rất cao, có thể sống thật lâu, nhưng là nếu gặp được địch nhân nói, làm theo muốn quải rớt, tới rồi lúc ấy liền tính là có lại lớn lên thọ mệnh lại có chỗ lợi gì, nắm tay quyết định hết thảy, bán súng bên trong ra chính quyền, đây là thiên cổ không phá sự thật, gian tâm thành sao lại quên, nếu đã quyết định muốn tu luyện 18 liên hoàng đá, gian tâm thành cũng sẽ không chậm trễ thời gian, mỗi ngày đều sẽ rút ra mấy cái giờ thời gian, bắt đầu tu luyện 18 liên hoàng đá, chương 145, Đại Án Tử. 18 liên hoàng đá chia làm 3 cái cảnh giới, mỗi 6 đá là một cái cảnh giới,